Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 248, thân thể đại thành, thứ 10 đạo lôi kiếp, tăng cường uy lực là ở đạo thứ nhất lôi kiếp cơ sở trên, uy lực trực tiếp gia tăng gấp đôi. Uy lực như vậy, vào lúc này, Đường Mục mới cảm giác được này lôi kiếp có chút uy lực, có thể làm cho cơ thể hắn cảm giác được một chút đâm nhói. Nhưng cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi. Này đạo lôi kiếp vẫn như cũ không thể đối với cơ thể hắn tạo thành thương tổn. Phản mà không ngừng rèn luyện cơ thể hắn cùng kim đan, làm cho cơ thể hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kim đan trở nên càng thêm thuần túy, mà trên kim đan hình thành hoa văn càng thêm rõ ràng rõ ràng. Vào lúc này, Đường Mục sự chú ý cũng không có ở trên kim đan diện hình thành thần thông hoa văn trên. Thậm chí hắn đều không có quan tâm phát hiện trên kim đan diện hình thành thần thông hoa văn. Lúc này Đường Mục quan tâm chính là càng ngày càng lớn mạnh lôi kiếp. Tuy rằng thứ 10 đạo lôi kiếp vẫn như cũ không thể đối với hắn tạo thành thương tổn, chỉ là để hắn cảm giác một chút đâm nhói, thậm chí phá không được hắn phòng. Nhưng cũng không bởi vì như thế Đường Mục sẽ coi thường lôi kiếp. Này vẻn vẹn là thứ 10 đạo lôi kiếp. Kim đan đạo thai kiếp mặc dù là hết thảy thiên kiếp chủng loại ít nhất, cấp độ ít nhất lôi kiếp, nhưng cũng có 4 tầng thứ. Trong đó chia làm 19 tiểu thiên kiếp, 39 trung thiên kiếp, 69 trời cao kiếp, cửu cửu đại thiên kiếp. Mà Đường Mục trước mắt muốn độ chính là mạnh nhất cửu cửu đại thiên kiếp. Này một cửu thiên kiếp là 9 đạo lôi kiếp, cửu cửu đại thiên kiếp tự nhiên là 9981 đạo lôi kiếp. Bây giờ mới quá khứ 10 đạo lôi kiếp, đối với lôi kiếp tới nói thực sự không tính là gì. Vì lẽ đó mặt sau lôi kiếp càng ngày càng lớn mạnh. Đường Mục phỏng chừng lấy cơ thể hắn mạnh mẽ, làm lôi kiếp đạt đến người thứ 39 quá khứ sau khi, uy lực của nó liền có thể bổ ra thân thể phòng ngự. Thứ 11 đạo lôi kiếp, ở thứ 10 đạo lôi kiếp cơ sở trên tăng cường 2%. Thứ 12 đạo lôi kiếp, ở thứ 10 đạo lôi kiếp cơ sở trên tăng cường 4% mani. Làm thứ 18 đạo lôi kiếp thời điểm, uy lực của nó đã đạt đến thứ 10 đạo lôi kiếp 16%. Uy lực đã tính là không tồi rồi. Có điều uy lực như vậy vẫn như cũ chỉ có thể để Đường Mục thân thể cảm giác được đâm nhói, giống như kim đâm giống như vậy, nhưng cũng không thể đối với đi tạo thành thương tổn. Trái lại ở trong quá trình này, Đường Mục thân thể kim đan bị rèn luyện càng ngày càng thuần túy, mạnh mẽ, trên kim đan thần thông hoa văn cũng càng thêm rõ ràng. Mơ hồ đã có cái khác 4 đạo tiên thiên thần thông hoa văn 1/10 to nhỏ. Nhìn lâu trung văn vọng thủ pháp, chẳng lẽ này lại là một cái thiên phú thần phẩm tiên thiên thần thông. Đường Mục bao lúc này chú ý tới kim đan đạo thai mặt trên chậm rãi thành hình thần thông hoa văn. Loại thần thông này hoa văn chính là đạo cùng lý đan dệt thành. Tiên thiên thiên phú thần thông bản thân cùng tu luyện giả bản nguyên một thể. Đây chính là thiên phú thần thông cùng hậu thiên tu luyện thần thông khác nhau. Thiên phú thần thông cùng tu luyện giả bản nguyên một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục tồn tại. Một khi thiên phú thần thông bị phế, sẽ uy hiếp đến tu luyện giả sinh mệnh cùng bản nguyên. Nhưng hậu thiên tu luyện thần thông thì lại không phải vậy. Coi như bị phế, chỉ cần lại tu luyện được là được, cũng không ảnh hưởng tu luyện giả sinh mệnh cùng bản nguyên. Đây chính là thiên phú thần thông cùng hậu thiên tu luyện thân thể khác nhau. Có điều tuy rằng Đường Mục rất hy vọng này hình thành thiên phú thần thông cấp bậc đạt đến thần phẩm, Nhưng Đường Mục biết, cái kia rất khó, hắn cũng không ôm hy vọng, coi như hình thành chính là một cái siêu phẩm thần thông. Đường Mục cũng là sẽ rất thỏa mãn. Thứ 19 đạo lôi kiếp, là thứ 10 đạo lôi kiếp 2 lần, thứ 20 đạo lôi kiếp, ở thứ 19 đạo lôi kiếp cơ sở trên, tăng cường 3%, thứ 12 đạo lôi kiếp, ở thứ 19 đạo lôi kiếp cơ sở trên, tăng cường 6% mani, làm thứ 27 đạo lôi kiếp thời điểm, uy lực của nó đã đạt đến thứ 19 đạo lôi kiếp 24%. Vào lúc này, lôi kiếp uy lực lực công kích đã đạt đến cấp 3 trình độ. Uy lực như vậy đã có thể đối với Đường Mục thân thể sản sinh một chút phá hoại, làm cho Đường Mục không thể không vận chuyển cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công chữa trị thân thể bị phá chỗ xấu. Thứ 28 đạo lôi kiếp là thứ 19 đến lôi kiếp gấp 3, uy lực lại một lần nữa tăng cường. Thứ 29 đạo lôi kiếp, ở thứ 28 đạo lôi kiếp cơ sở trên, tăng cường 4%. Thứ 30 đạo lôi kiếp, ở thứ 28 đạo lôi kiếp cơ sở trên, tăng cường 8%. Từng đạo lôi kiếp quá khứ, thứ 28 đến lôi kiếp uy lực, đã có thể bắt đầu trắng trợn phá hoại Đường Mục thân thể, làm cho Đường Mục không thể không vận chuyển công lực, không ngừng chữa trị bị phá hỏng thân thể. Có điều ở như vậy uy lực lôi kiếp rèn luyện dưới, Đường Mục thân thể kim đan trở nên càng thêm kiên cố, càng mạnh mẽ hơn. Kim đan đạo thai mặt trên thần thông hoa văn càng thêm rõ ràng, to lớn hơn, đã đạt đến tứ đại thiên phú tiên thiên thần thông 3/10 trình độ. Mức độ như vậy đã vượt qua siêu phẩm thần thông. Thứ 36 đạo lôi kiếp, thứ 37 đạo lôi kiếp, từng đạo lôi kiếp quá khứ, Đường Mục thân thể ở phá hoại, chữa trị đền đáp lại tuần hoàn trong quá trình, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lúc này, Đường Mục phóng chừng cơ thể chính mình lực lượng đều đã vượt qua tiến hóa đẳng cấp rất nhiều đẳng cấp. Cấp 3 tiến hóa giả tiêu chuẩn sức mạnh thân thể vì là đột phá 1 vạn người lực lượng. Này vẹn vẹn nói chính là thân thể lực lượng, nhưng Đường Mục phỏng chừng lúc này cơ thể hắn cường độ tăng lên sức mạnh đã đạt đến tiếp cận 10 vạn người lực lượng trình độ. Như vậy sức mạnh thân thể cũng đã nhanh đạt đến cấp 3 cấp 9, thậm chí cấp 3 cấp 10 trình độ. Tuy rằng bởi sức mạnh thân thể hạn chế, ở thân thể không có thành thánh trước, thân thể uy lực cũng không thể đủ hoàn toàn bày ra, làm cho đối với Đường Mục thực lực ra chỉ không có kinh khủng như vậy, nhưng cũng phi thường lợi hại. Tính cả không ngừng rèn luyện thân thể lực lượng, Đường Mục thực lực bây giờ phỏng chừng đã rất gần cấp 3 cấp 7. Thực lực như vậy cùng hắn cấp 3 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp là hoàn toàn không phù hợp. Mà là lúc này Đường Mục liền thân thể cường độ đã có thể so sánh với linh khí cấp bậc bảo vật, thậm chí bắt đầu hướng về pháp bảo cường độ xung kích. Chờ ta vượt qua này cửu đạo thai kiếp, chẳng phải là cơ thể ta cường độ có thể so với pháp bảo. Đường Mục nhất thời trong lòng kinh hỉ nghĩ, đối với đón lấy lôi kiếp càng thêm chờ mong. Lôi kiếp là nguy cơ, cũng là tạo hóa, phá hoại, chữa trị, cửu sinh cửu tử huyền công không ngừng vận chuyển, trở thành Đường Mục độ kiếp to lớn nhất dựa dẫm. Bằng không lấy cơ thể hắn cường độ mạnh mẽ chống đỡ này lôi kiếp, nhiều nhất cũng là có thể kiên trì đến thứ 56 đạo mà thôi. Nhiều hơn nữa liền rất khả năng bị lôi kiếp giết chết. Nhưng bởi vì có cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công trợ giúp, Đường Mục đã vượt qua thứ 64 đạo lôi kiếp, chỉ còn dư lại tốt nhất 17 đạo lôi kiếp. Hơn nữa mặt sau này lôi kiếp càng đi về phía sau, liền càng cường đại. Đến thứ 73 đạo lôi kiếp, cũng chính là cuối cùng 9 đạo lôi kiếp thời điểm. Này đạo lôi kiếp uy lực đã là đạo thứ nhất lôi kiếp cơ sở trên 36 lần. Uy lực của nó đã có thể sánh ngang cấp 3 cấp 10 tiến hóa giả một đòn. Cường đại như thế lôi kiếp, đối với đường mục thân thể phá hoại là phi thường ra sức. Nếu không là lôi kiếp dù sao cũng là vật chết, cùng tiến hóa giả công kích không giống. Như vậy uy lực lôi kiếp, đường mục lúc này dù cho thân thể đã đại thành, có thể so sánh với pháp bảo, cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Hết chương.